Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Trở lại An Thành, không sai, Mạnh Mộng lúc này đang ở méo mó dư dật cùng Tôn Phúc Sinh. Hơn nữa nàng còn đang suy nghĩ ai thượng ai hạ, chỉ là muội tử ngươi có phải không phải đã quên, dư dật hắn khả là nhà ngươi tướng công a. Tuy rằng ngươi tức giận của hắn cố tình gây sự, nhưng là cũng không thể như vậy tưởng nhà mình tướng công đi. Nếu nhường dư dật biết đến nói, dư dật phỏng chừng sẽ đem bản thân tức chết đi. Ninh Thanh cùng Đại Xòa đã sớm ở cảm giác được nàng kia quái dị ánh mắt khi chịu không nổi chạy đến đi qua một bên, mà Mã Sa Phu còn lại là đi thu thập này nọ đi. Dù sao là có thể cách nàng rất xa có xa lắm không? Mạnh Mộng nhìn lập tức không có hứng thú, lại thấy thế nào cũng nhìn không ra cái gì. Còn không bằng hồi đi ngủ hảo, nghĩ liền chạy về bản thân trong xe ngựa ngủ bù đi. Chờ dư dật đem đến tiếp sau sự tình xử lý tốt khi đã nhanh đến giữa trưa, bởi vì Mạnh Mộng còn ở trong xe ngựa ngủ bù, cho nên bọn họ tùy tiện làm chút ăn liền bắt đầu chạy đi. Dọc theo đường đi Tôn Phúc Sinh đều là ngốc ngơ ngác bộ dáng. Có lẽ là bởi vì trong lòng kia phân phẫn hận tiêu thất, cho nên trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi lên, cũng hoặc là hắn bởi vì lần đầu tiên giết người, trong lòng có chút phóng không ra đi. Dư dật vỗ vai hắn một cái cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì đó. Giết người loại chuyện này nói như thế nào đâu? Có người bởi vì nhất thời xúc động mà giết người, có người trời sinh giết người làm vui, mà có người còn lại là bị bất đắc dĩ. Có lẽ ngay từ đầu đều sẽ giống hắn như vậy, nhưng là chờ bọn hắn thói quen về sau, giết người cũng bất quá nói đúng là nói mà thôi, là tốt rồi giống như hắn. Hắn ngay từ đầu giết người là vì Mạnh Mộng, khi đó hắn một lòng nghĩ tới chỉ có Mạnh Mộng, căn bản không tưởng nhiều như vậy. Sau này hắn dần dần cũng thành thói quen, bởi vì sau này phát sinh những chuyện kia, làm cho hắn không thể không thói quen giết người. Vì có thể đáng kể hầu ở Mạnh Mộng bên người, hắn không muốn chết cũng không thể từ, đã bản thân không thể chết được, vậy chỉ có thể làm cho bọn họ đi tìm chết, cho nên, hắn không biết nên như thế nào đi khuyên giải hắn, chỉ có thể chờ chính hắn tưởng mở, đoàn người ra roi thúc ngựa chạy đi, thoáng cái buổi trưa thời gian cũng đã chạy hơn một nửa lộ. Muốn không phải là bởi vì Mạnh Mộng tỉnh lại đói bụng, cần dừng lại điền đầy bụng, phỏng chừng sáng mai bọn họ có thể đuổi tới An Thành. Bất quá này dừng lại nghỉ ngơi cũng rất tốt. Buổi tối chạy đi chung quy là có chút không an toàn. Hơn nữa mã cũng sẽ tương đối mệt, dù sao bọn họ cũng không nóng nảy, không bằng từ từ sẽ đến hảo. Hơn nữa Mạnh Mộng này hung tàn tên đói bụng, nếu không dừng lại chuẩn bị cho nàng đồ ăn, phỏng chừng bọn họ tất cả đều muốn bị đánh. Dù sao hàng này đói thời điểm, kia khả là không có lý trí đáng nói. Vì bọn họ khỏi bị ra thịt khổ, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn đi chuẩn bị cho nàng đồ ăn đi. Ăn uống no đủ Mạnh Mộng rốt cục không có như vậy nóng này. Bất quá đối với ngốc sững sờ Tôn Phúc Sinh cũng rất là chướng mắt. Khoảnh khắc Lâm lão căn cũng không phải là bọn họ làm cho. Hắn lúc đó cái kia bộ dáng, chỉ sợ hắn bản thân đều không biết bản thân có bao nhiêu dọa người đi. Hiện tại đáng chết bộ dáng cho ai xem, nhân giết đều giết còn có thể thế nào? Giống hắn người như thế nếu đặt ở mặt thế chỉ do vật hy sinh nhân vật. Bình an vô sự khi chính là thánh phụ bộ dáng, gặp được sự tình cũng chỉ hội hoán giận, có người hỗ trợ khi liền các loại lòng dạ ác độc. Sự tình sau khi kết thúc ngay tại kia ấy nấy gì? Vừa thấy chỉ biết là cái không bình thường. May mắn hắn người tình trả lại. Về sau không cần thiết lại cùng hắn giao tiếp. Bằng không bọn họ sớm muộn gì sẽ bị người này hố. Vì mắt không thấy tâm không phiền, Mạnh Mộng dẫn theo Đại Xòa đi phụ cận núi rừng đi huấn luyện đi. Ban ngày huấn luyện Đại Xòa là không thành vấn đề. Nhưng là buổi tối vẫn còn muốn tăng lên một chút. Thừa dịp hiện tại nhàn rỗi không có việc gì, không bằng đi trong sơn lâm đi dạo tốt là Mani Ninh Thanh thấy vậy cũng tưởng muốn đi theo cùng. Đi, nhưng là lại bị Mạnh Mộng cự tuyệt. Tiểu hài tử đúng là trường thân thể thời điểm, làm sao có thể đủ thức đêm đâu. Dư Dật Tắc là vì muốn lưu lại thù bọn họ gì đó. Chỉ có thể mở to song ai oán ánh mắt xem bọn họ rời đi. Sau đó, mang theo như không phải anh cũng không phải em bộ dáng Ninh Thanh ngủ đi. Tôn Phúc Sinh như trước kia phó ngốc sững sờ bộ dáng ngồi ở chỗ kia. Nếu không phải là nhân vẫn là thanh tình, Mã Sa Phu đều cho rằng hắn thành tượng đá đâu. Bên kia trong sơn lâm, đại xòa huấn luyện cũng đã bắt đầu. Mạnh Mộng tuy rằng không có hạ sát thủ, nhưng là của nàng động tác cũng là không nể mặt. Nếu hiện tại huấn luyện lưu thủ, về sau hắn gặp lợi hại hơn phải như thế nào ứng đối. Còn không bằng hiện tại đối hắn ngoan một ít, về sau có thể bảo bản thân một cái mệnh đến có lời. Nàng tựa như mèo vờn chuột thông thường đùa với đại xòa. Đại xòa chỉ cần hơi không chú ý, của nàng ngoan thủ đã rơi xuống, một vòng lại một vòng xuống dưới. Chờ hai người dừng lại khi, đại xòa đã sai không nhiều lắm một thân bị thương, trên người xanh tím tùy ý có thể thấy được, nhưng là đại xòa lại cùng không cảm giác đau thông thường. Tiếp nhận Mạnh Mộng đưa cho hắn chữa thương dược sau. Đối với Mạnh Mộng chính là một trận ngây ngô cười, xem Mạnh Mộng ký vui mừng lại bất đắc dĩ, trong lòng còn có chút lo lắng của hắn về sau, nàng ký vui mừng hắn biết bản thân khổ tâm, lại đối hắn kia khờ tính tình có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa hắn tuy có chút ngốc, nhưng là cũng đã đến nên cưới vợ niên kỷ, nàng cấp cho hắn tìm cái gì dạng nàng dâu tài năng làm cho hắn không chịu đến thương hại. Thật tình thực lòng đối của hắn có thể có bao nhiêu? Vạn nhất bản thân cho hắn tuyển cái không thích hợp làm sao bây giờ? Về phần hắn nói muốn đi theo bản thân cả đời chuyện. Đó là khẳng định không được, tuổi trẻ khi đi theo vẫn được, dù sao bản thân không thích này dườm già sự, duy nhất lạc thú chính là đi các nơi ăn mỹ thực. Hắn đi theo vừa vặn có thể cùng đi nhấm nháp mỹ thực. Nhưng là chờ già đi làm sao bây giờ? Mặc kệ thế nào hắn đều nên lưu cái hậu đại. Nhất là huyết mạch truyền thừa không thể đoạn. Nhị là nàng không nghĩ hắn tuổi già cô độc. Cái gọi là lão đến bạn già đi làm bạn. Kia tự nhiên là cần tìm cái tuổi già có thể lẫn nhau làm bạn nâng đỡ bạn. Mạnh Mộng miên man suy nghĩ đại xòa khả đều không biết. Liên tính đã biết cũng chỉ sẽ nói lão đại định đoạt. Hắn không chút cảm giác đến, đem nhân sinh của chính mình đại sự giao cho Mạnh Mộng quyết định. Này có cái gì không đúng, chỉ sẽ cảm thấy Mạnh Mộng làm như thế nào đều là vì hắn hảo. Thật đúng là nghiệm chứng câu kia ngốc nhân có ngốc phúc a. Nếu không phải là hắn như vậy thuần túy tín nhiệm Mạnh Mộng, có lẽ Mạnh Mộng còn sẽ không như vậy đau lòng hắn vì hắn quan tâm. Mọi chuyện đều vì hắn lo lắng. Cho dù là nói nàng lấy hắn làm con trai lại dưỡng thông thường đều không đủ a. Ngay tại Mạnh Mộng miên man suy nghĩ gian, bọn họ lảo đảo một ngày sau rốt cục về tới An Thành. Bất quá sắc trời bởi vì đã là chậm quá, bọn họ tưởng về nhà cũng không còn kịp rồi, mấy người chỉ có thể trước tìm ra khách sạn nghỉ ngơi đi. Mà Tôn Phúc Sinh ở vừa trở lại An Thành thời điểm, còn không chờ hắn phản ứng đi lại. Cũng đã bị Mạnh Mộng ném xuống xe ngựa, đuổi nhân ý tức quả thực không cần rất rõ ràng. Tôn Phúc Sinh đối với nàng này kéo ra khoảng cách bộ dáng không biết nói gì. Bất quá ngẫm lại nàng làm như vậy nguyên nhân, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với người khác mà nói hắn có lẽ là cái khách quý. Nhưng là đối với bọn họ mà nói, bản thân bất quá chính là cái phiền toái thôi. Hết chương.